mê luyến theo bản năng. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tư tịnh, ông Trác Hạc Hòa đứng bật dậy, rốt cuộc biểu tình ôn nhu trên mặt đã bị phá vỡ. Ông đã có chuẩn bị, rất có khả năng Cảnh Nhã Diễm yêu đương, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng đứa nhỏ nghe lời như Cảnh Tư Tịnh lại cũng sẽ có tình huống. Hơn nữa Cảnh Tư Tịnh là Omega, sẽ có hại nếu không thể khống chế tin tức tổ. Cảnh Tư Tịnh hít sâu một hơi, rồi dương mắt cười nói. Cha làm gì vậy? Ông Trác Hạc Hòa em mở môi, gãi gãi tóc cố nén bạo phát. Cha chỉ hỏi về người yêu thích thôi, còn khẩn trương cái gì? Cảnh Tư Tịnh quá hiểu biết ông Trác, cho nên chỉ thoáng hoảng loạn một chút, lập tức trở nên tự nhiên. Bởi vì con cũng có người thích nha, đây không phải điều bình thường sao, nhưng người ta lại không thích con. Ngay sau đó Cảnh Tư Tịnh rũ mắt xuống có chút mất mát, nhặt lên miếng gan bò vừa rớt trên bàn. Ông Trác dừng một chút, thả lỏng không ít, nếu là yêu thầm thì Tuyết Minh chưa nói ra, ở cái tuổi này yêu thầm là chuyện bình thường. Nhưng ông không nghĩ tới từ nhỏ Cảnh Tư Tịnh vốn đào hoa vậy mà cũng sẽ bị người cự tuyệt. Là ai vậy? Ai còn chướng mặt Tư Tịnh nhà chúng ta vậy? Cảnh Tư Tịnh thở dài một tiếng, lẩm bẩm, là một học tỷ năm ba, người ta đã thành niên, còn tìm được Omega có độ xứng đôi rất cao, hiện tại mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, hơn nữa hai người đều thuộc top 3 của trường, khẳng định có thể cùng vào được trường top, con chủ yếu là sùng bái người ta đi. Sau khi nghe xong, ông Trác không còn sốt ruột, người ta đã có đối tượng, lại còn có độ xứng đôi cao, nhất định sẽ không ảnh hưởng tới Cảnh Tư Tịnh. Hơn nữa, Cảnh Tư Tịnh sùng bái những học tỷ học giỏi cũng bình thường, bởi vì từ nhỏ ông Trác đã dạy dỗ bọn họ phải cùng chơi với những đứa trẻ tốt, như vậy mới có thể càng ngày càng tốt được. Cảnh Tư Tịnh càng bằng phẳng thì càng không có việc gì. Cảnh Nhã Diễm lại dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Cảnh Tư Tịnh một cái. Tựa hồ cô chưa từng nghe trong top 3 của năm 3 có người nào thành đôi cả. Ông Trác Hạc Hòa lại chuyển ánh mắt hướng về Cảnh Nhã Diễm một lần nữa. Nhã Diễm, của con như vậy cha không quá lo lắng, bởi vì thành tích của nó vẫn luôn ổn định. Cha muốn biết có phải dạo này cảm xúc của con dao động rất lớn hay không? Cảnh Nhã Diễm thầm nghĩ, xem ra cô phải tìm một lý do cho cha cô mới được, bằng không sẽ bị chụp mũ yêu sớm lên đầu. Cảnh Nhã Diễm dùng chiếc đũa chọc chọc con sò huyết mới cắn được một nửa, trầm mặc không nói. Ông Trác hít sâu một hơi, ngồi xuống, quan tâm nói. Nhã Diễm, có chuyện gì thì con nên nói với người trong nhà, như vậy ba mẹ mới có thể giúp được con. Thật ra các con ở tuổi này ba mẹ cũng đều lý giải. Hôm nay bác Châu của các con gọi điện cho cha nói, ngay cả Trương Hy Vân cũng đã yêu sớm. Cha cũng không thể tưởng tượng được. Hy Văn là một đứa trẻ nghe lời như vậy mà lại như thế. Bác Châu đã nói chuyện với đạo lý rõ ràng với nó. Nó cũng đã hiểu và nghĩ thông suốt được. Cảnh Nhã Diễm mím môi, lông mi run rẩy nói. Con không phải yêu sớm. Hiển nhiên ông Trác không tin. Biểu tình Cảnh Nhã Diễm khẽ run rẩy. Hôm nay thầy Chu lớp con cũng đã nói. Con có chút xung đột với bạn học trong lớp. Thật ra là đánh nhau. Cô ta giẫm giày lên ghế của con. Còn vặn đinh ốc ghế dựa của con. Ông Trác kinh ngắc nó, ôi, đứa trẻ kia tại sao lại có thể làm như vậy, không biết sẽ có nguy hiểm khi ghế sụp hay sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu kết của Cảnh Nhã Diễm khẽ động, cô nắm chặt chiếc đũa khiến cho nó để lại một dấu vết nhợt nhạt trong lòng bàn tay cô. Con cũng rất tức giận, nhất thời không kiềm chế được, đánh cậu ta chảy máu mũi. Ông Tổng Nguyên nhíu nhíu mày, ông vẫn luôn dạy dỗ Cảnh Nhã Diễm không được gây chuyện. Phải tạo mối quan hệ tốt với bạn học, nhưng lại nghĩ tới tình trạng của lớp A năm kia, lại cảm thấy Cảnh Nhã Diễm nên chút giận. Cảnh Nhã Diễm tiếp tục nói, vốn dĩ thì cũng không có việc gì lớn, nhưng cha của đối phương chính là chủ nhiệm của năm ba, ông ấy lén tới tìm con, tuy rằng có Bạch. Bạn học Bạch cùng thầy Chu giúp đỡ nhưng áp lực trong lòng con rất lớn, cho nên trong khoảng thời gian này trạng thái của con không được tốt. Ông Trác thở dài, dựa người vào ghế. Nói chuyện với bà Cảnh Trân Mỹ. Bà nói đi, tại sao lại có vị chủ nhiệm như vậy chứ? Con nhà ông ta là con quý con hóa, con của người khác thì có thể để mặc con ông ta khi dễ, bắt nạt hay sao? Ông Trác bị bộ dạng uể oải của Cảnh Nhã Diễm thuyết phục. Mặc cho đứa trẻ nào bị phụ huynh tạo áp lực thì trong lòng sao không có khúc mắc cho được. Mặc dù Cảnh Nhã Diễm kiên cường nhưng từ trước tới nay chưa từng trải qua trường hợp này. Trước khi lên cao trung, đứa nhỏ này cũng được giáo viên nâng niu trường học để ý. Bà Cảnh Chân Mỹ trầm trọng nói. Chuyện này rất nghiêm trọng, nếu không ông dành thời gian đi tìm hiệu trưởng nói chuyện xem sao. Ông Trác Hạc Hòa vừa muốn nói đã bị Cảnh Nhã Diễm ngăn cản. Đừng ạ, sự việc đã qua rồi, người bạn kia cũng đã xin lỗi con, thôi bỏ đi cha, con muốn dành hết tinh lực trong việc học tập. Ông Trác Hạc Hòa vừa nghe lời này thì tức khắc đánh mất ý niệm tìm người lý luận. Cũng đúng, học tập vẫn là quan trọng nhất, Cảnh Nhã Diễm còn phải học trong trường, đắc tội chủ nhiệm khoa cũng không có chỗ nào tốt. Vậy con, Cảnh Tư Tịnh nói, cha, con đói bụng, nhanh ăn cơm thôi. Ông Tổng Miên, ăn đi, nhanh ăn đi. Ông vốn dành cả một buổi chiều để tìm lời đả thông tư tưởng nhưng hiện giờ một từ cũng chưa dùng. Sự tình không nghiêm trọng như ông tưởng tượng. Cũng đúng, ông chỉ là bị những lời của Châu Hâm dụ dọa sợ, nói cái gì mà yêu sớm. Yêu sớm nào có không cần dùng tiền, Cảnh Nhã Diễm lại là alpha, nếu thật yêu sớm thì chỉ có chút tiền tiêu vặt ít ỏi làm sao đủ được, hơn nữa cũng không thấy đứa nhỏ này chú ý vẻ bề ngoài, lượng thuốc ức chế cũng dùng bình thường, Thiết Minh không có tiếp xúc thân mật với Omega. Cuối cùng, cả hai đứa nhỏ đều thành thật kiên định ăn xong bữa cơm. Cảnh Nhã Diễm lấy danh nghĩa cùng thảo luận bài tập mà kéo Cảnh Tư Tịnh vào phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng lại, cô xác định cha mẹ sẽ không ở bên ngoài nghe lén, Cảnh Nhã Diễm hạ giọng hỏi. Học tỷ năm ba, Cảnh Tư Tịnh biết không thể gạt được Cảnh Nhã Diễm vì vậy chị ngồi xuống giường của cậu, đơn giản, thẳng thắn nói. Em gái sơ chung, Cảnh Nhã Diễm nhanh chóng bắt lấy bờ vai của chị, kéo cổ áo nhìn tuyến thể ở gáy chị, không thấy dấu vết bị đánh dấu. Cảnh Tư Tịnh ngượng ngùng rụt rụt cổ, em nghĩ cái gì vậy, đứa nhỏ kia còn chưa phân hóa đâu. Cảnh Nhã Diễm nhíu mày nói, từ bao giờ chị lại quen biết một đứa nhỏ học sơ chung vậy, hai người đã xác định yêu đương. Cảnh Tư Tịnh hàm hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa tính, nhưng đứa nhỏ kia cực kỳ dính người, hai, có đôi khi thấy rất phiền, ném cũng không thể ném được, luôn quấn lấy chị. Cảnh Tư Tịnh vừa thì thầm vừa làm bộ không hề để ý, tuy rằng từ ngữ tràn đầy sự ghét bỏ nhưng Cảnh Nhã Diễm nhìn ra được, chị đích xác rất đề bụng. Cảnh Nhã Diễm có chút đau đầu, từ nhỏ tới lớn, tuy rằng Cảnh Tư Tịnh rất đào hoa nhưng người thích chị phần lớn đều là alpha, hoặc biết là mình sẽ phân hóa thành alpha. Bọn họ đều muốn Cảnh Tư Tịnh là bà xã của mình, cho nên chị không thích một ai cả. Khẳng định đây là lần đầu tiên Cảnh Tư Tịnh đụng phải một kẻ dính người như vậy, cho nên lập tức bị rơi vào. Đứa nhỏ kia sẽ phân hóa thành gì? Trước khi phân hóa, bình thường mọi người sẽ có cảm giác mình sẽ phân hóa thành gì? Còn như Cảnh Nhã Diễm và Sở Tỉnh Ninh cảm giác này không được chuẩn là trường hợp đặc biệt. Cảnh Tư Tịnh ngửa đầu nhìn trần nhà, em ấy nói là Omega. Cảnh Nhã Diễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Omega là được, hai Omega ở bên nhau. Sẽ không nháo mạng người nha. Sở Tỉnh Ninh đá cẳng chân Cảnh Nhã Diễm. Chị đây, còn chưa hỏi đâu. Đừng tưởng rằng em có thể dùng cái lý do lừa cha kia để làm chị tin nhé. Cảnh Nhã Diễm tránh đi ánh mắt của chị. Em không lừa cha. Cảnh Tư Tịnh hừ nhẹ. Tuy rằng chị luôn cảm thấy Cảnh Nhã Diễm có chút khác lạ. Nhưng xác thật chị không có chứng cứ. Trừ Công Tiệp Nga có chút gì đó với Cảnh Nhã Diễm ra thì chị thật sự chưa nghe nói Cảnh Nhã Diễm có đào hoa nào khác. Thôi, em dừng khóa học kia rồi, sau này thì sao, nếu không, chị đưa bài giảng của chị cho em xem nhé. Cảnh Nhã Diễm lắc đầu, xem bài giảng của chị cũng không có trợ giúp gì nhiều, lỗ hổng trong kiến thức của hai ta lại không giống nhau. Cảnh Tư Tịnh ngước mắt lên, nghiêm túc nói, nếu không lại tìm giáo viên dạy thêm đi, chọn người tốt một chút. Tiền tiêu vặt của chị cũng cho em, góp vào thì cũng có vẻ đủ còn hơn so với học trên mạng. Cảnh Nhã Diễm cười, không cần, đừng gia tăng gánh nặng cho ba mẹ nữa. Hôm nay ở văn phòng, giáo viên lớp em đã kiến nghị, nhưng em thấy cha rất khó xử, phòng trường dạo này mẹ lại không có hạng mục mới. Sở Tỉnh Ninh buồn bã nói, hai, làm kế toán viên thật khó, qua 50 đã đi xuống rồi, chị đây tương lai sẽ học tài chính hoặc pháp luật. Vừa kiếm được nhiều còn càng già càng nổi tiếng. Cảnh Nhã Diễm gật gật đầu. Ừ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng đã bật đèn làm cho cảnh tượng ngoài cửa sổ trở nên mơ hồ. Cảnh Nhã Diễm đi tới kéo bức màn lại. Được rồi, chị về phòng đây. Cảnh Tư Tịnh tùy ý nhìn lướt qua mặt bàn học của Cảnh Nhã Diễm, chị nói. Bình sữa chua này em đã để vài ngày rồi, đã uống hết rồi đúng không? Chị ra ngoài ném luôn cho. Lập tức Cảnh Nhã Diễm nói. Không cần, Cảnh Tư Tịnh giật mình quay mặt nhìn cô. Cảnh Nhã Diễm chớp chớp mắt nói. Em để lại làm lọ cắm chút hoa đào hay gì đó. Thành phố đã vào xuân, lá non mới nảy mầm, nụ hoa nở rộ. Đích xác là có không ít người bẻ chút cành hoa mang về nhà, chậm rãi đợi hoa nở. Cảnh Tư Tịnh, ồ, một tiếng, rồi mở cửa đi ra ngoài. Cảnh Nhã Diễm ngồi trên ghế, cầm bình sữa chua lên, thở dài. Tại sao Cố Tình lại là người kia? Tại sao cô lại có chút thích người mà tuyến thể tâm linh có phản ứng á? Bạch Bảo Đình ngồi trên sofa, y đang xoay xoay hai quả hạch Brazil khô trong lòng bàn tay. Người phụ nữ ở đối diện nhìn y, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha con gọi điện cho mẹ, nói gần đây con lại chọc không ít chuyện, bảo mẹ phải quản giáo lại con. Sau khi ông Hứa Thuần Ý ly hôn với bà Bạch Mỹ Lâm, Bạch Bảo Đình được tòa trao quyền nuôi nấng cho bà Bạch Mỹ Lâm. Bởi vì lúc đó công việc làm ăn của bà khá phát triển, tiền thu vào rất nhiều, ông Hứa dập khuôn theo nguyên tắc. Tiền của cha vĩnh viễn là của con, nhưng tiền của mẹ thì rất có thể sẽ là của tình nhân tương lai. Vì vậy ông ném Bạch Bảo Đình cho bà Bạch, nhưng việc làm ăn của bà Bạch quá bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, không dành để chăm sóc cho Bạch Bảo Đình cho nên lại ném y về cho cha bà. Sau đó khi Bạch Bảo Đình trưởng thành, đã dọn ra ở một mình, lúc này tình cảm hai mẹ con đã trở nên xa cách, cho nên trừ bỏ không ngừng nhét tiền thì bà cũng không có phương thức giao lưu nào tốt hơn. Vì vậy mà ông Hứa Thuần Ý vẫn luôn trách cứ bà Bạch Mỹ Lâm, nói Bạch Bảo Đình biến thành người như hôm nay tất cả đều do bà không có trách nhiệm. Nhưng chính ông cũng có khác gì bà Bạch đâu, trừ bỏ nhét tiền ra thì cái gì cũng không có. Bà Bạch thở dài nói, con có thể tranh đua một chút cho mẹ được không? Đừng để cho cha con thỉnh thoảng lại gọi điện mắng mẹ, nói không quản lý con tốt. Bạch Bảo Đình ngừng động tác trên tay lại, y cúi đầu cười nhạo. Mẹ có quản con à? Bà Bạch không nhịn được nói. Mẹ sao không quản con chứ? Nhưng con có nghe không? Cái mà bà gọi là quản ở đây chính là mỗi lần gặp chỉ dặn dò Bạch Bảo Đình một tiếng. Phải cố gắng học tập, không cần gây chuyện, không cần tiêu xài phung phí, không cần bắt nạt bạn bè. Lăn qua lộn lại vẫn mấy câu này, Bạch Bảo Đình cảm thấy bà cứ lặp lại giống như cái máy. Nhưng y lười tranh luận với bà Bạch về vấn đề này, chuyện đã tới hiện giờ, tranh luận cũng chẳng làm được gì. Bạch Bảo Đình buông hai quả hạch Brazil xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, lười nhác nói. Nhưng mà gần đây con muốn học tập nhưng cơ sở lại quá kém, giáo viên giảng không theo kịp. Bà Bạch ngưng mi nói, giáo viên giảng quá nhanh sao? Nếu con có tâm học hành thì hiện tại mẹ sẽ gọi điện cho hiệu trưởng của con. Bạch Bảo Đình giơ tay ngăn bà lại. Đừng, không cần phải thế, mẹ tìm cho con người dạy kèm là được. Phảng phất như bà Bạch nghe được chuyện thiên phương dạ đàng. Đứa con gái không học vấn không nghề nghiệp của bà chuẩn bị muốn học tập, còn tích cực học bù sao? Ông Hứa không phải nói đứa nhỏ càng ngày càng quá mức hay sao? Đây rõ ràng càng ngày càng thành thục nha. Bà Bạch tất nhiên có thể bỏ tiền cho Bạch Bảo Đình rồi. Được, học bù thì học bù, con muốn học toàn bộ các môn hay là? Chỉ ngữ văn, văn con kém nhất. Bạch Bảo Đình nói, bà Bạch nói thầm, môn nào con chẳng kém. Bạch Bảo Đình lại cầm một quả hạch Brazil trên tay, dùng chút lực nắm chặt, ép vỡ vỏ hạch Brazil, lấy nhân bên trong ra đưa cho bà Bạch. Khó có được lúc nào y xung xoe như vậy. Em mời ẹ phật tìm cho con giáo viên dạy tốt nhất thành phố nhé. Bà Bạch cầm lấy nhân quả hạch Brazil mà trong lòng ấp áp. Nếu con đã có tâm học hành thì muốn người tốt nhất nước mẹ cũng đào tới cho con. Bà nhét nhân hạch Brazil vào trong miệng, giòn nộn, còn có hương vị thật ngọt ngào. Bà đã không còn nhớ rõ lần trước Bạch Bảo Đình lột vỏ hạch Brazil cho bà là lúc nào nữa. Tóm lại rất khó có được đi. Cách chương.